Phải chăng em đã quá yêu thương anh, quá giữ chặt anh trong tay, để rồi không thấy anh lâu nay cố gượng cười khi ở bên. Tình yêu đó trong anh mờ phai đi hết, để em mới hay biết anh đã mất anh rồi. Nếu như còn yêu nhau thì hôm nay sẽ là kỷ niệm một năm của chúng mình. Thế nhưng anh đã xa em, rất xa em. Anh đã chặn Facebook, chặn đột số điện thoại của em như một đứa trẻ con. Thực ra không yêu nữa thì chúng ta có thể làm bạn. Chắc anh nghĩ em đã làm phiền anh. Em yêu anh nhưng em cũng quá mệt mỏi với câu chuyện của hai chúng ta. Anh à, anh có khỏe không? Anh vẫn sống tốt khi không có em ở bên cạnh chứ? Còn em, từng ấy ngày xa anh là từng ngày đấy ngày em sống trong mệt mỏi, đau đớn. Sẽ không còn những lần cùng nhau lang thang Hà Nội, không còn những lần cãi nhau, không còn những yêu thương. Vắng anh, vắng cả những yêu thương, anh trả lại em cái móc chìa khóa in ảnh hai đứa ngày tối hôm đó. Còn em cứ không đành thay cái móc khóa ấy đi. Bó hoa anh tặng từ năm ngoái giờ đã khô mốc, nhưng em vẫn giữ, muốn giữ lại tất cả kỷ niệm thuộc về anh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một trong những trích đoạn của một lá thư mà chúng tôi cũng đã nhận được từ một bạn sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội. Vâng, rất là vô tình thì cả hai người đều là sinh viên của trường Đại học Luật. Có lẽ ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người nhận được lá thư này. Bạn Vũ hiện nay thì đang ở Hà Nội. Xin chào Vũ ạ. Chào Vũ. Vâng, alo. Vâng, xin chào bạn Vũ. Bạn có nghe rõ không ạ? Dạ, em nghe rõ chị ạ. Chào bạn. Vừa rồi thì có chia sẻ một lá thư được gửi cho bạn. Chắc bạn biết từ ai đúng không ạ? Dạ vâng, em biết chị ạ. Thật ra thì lá thư là Phương Hiền chỉ trích đọc một cái đoạn rất là ngắn thôi. Vâng ạ. Nhưng mà không biết là khi mà đọc lá thư thì bạn cũng vừa chia sẻ là bạn biết đó là ai rồi. Một người bạn của mình, có lẽ là phải lâu lắm rồi hai người chưa gặp nhau nhỉ? Vâng, cũng được một tháng rồi chị ạ. Một tháng rồi. Vâng. Trong một tháng vừa qua thì hình như là cắt mọi liên lạc. Vâng, bởi vì em muốn tập trung vào công việc của em. Ngày hôm nay khi nhận được lá thư cũng như là sự chia sẻ từ chương trình, Phương Hiền rất là muốn biết là có thể là có những cái lý do riêng để bạn tập trung vào công việc, những lý do riêng để bạn cũng tạm thời để muốn có những cái khoảng lặng riêng cho mình. Thế nhưng đến bây giờ khi có một người bạn, bây giờ là những người bạn đi, vâng, của mình chia sẻ như vậy, thì Phương Hiền rất là muốn biết là Vũ lúc này Vũ đang muốn nói gì hay là muốn chia sẻ điều gì không? Thì em nghĩ là nếu mà yêu nhau ấy chị, thì ai cũng phải có một khoảng thời gian cho riêng mình. Đúng không ạ? Nếu mà mình, em đi làm cả ngày về, ví dụ, cả ngày về em chỉ có ví dụ một cuộc điện thoại thôi. Ở thế bởi vì em cả ngày em, nói chung là điện thoại nhiều, rất đau đầu rồi. Đấy, có nghĩa là em cần có một cái khoảng trống cho riêng mình, khoảng thời gian cho riêng mình, chứ không phải đi làm về là dành cho người yêu toàn bộ thời gian đó, bởi vì mình cần phải nghỉ ngơi chị ạ. Đôi khi cái công việc, ví dụ nó có công ty chưa xong thì mình về mình còn phải có rất nhiều cái công việc khác nữa, chứ không thể là ví dụ bây giờ em nói với chị thế này nhá, nếu mà yêu nhau ấy, hiểu nhau ra, tâm lý nhau ra thì em nghĩ là phải có một cái khoảng thế để cho nhau thở, chứ đừng rồi để mất đi rồi mới thấy tiếc thì em nghĩ là nó không giá trị đâu. Có vẻ rằng là vẫn đang còn nhiều buồn bực quá nhỉ, nhiều bức xúc đúng không? Không, căn bản là em thì lại em lại rất thoải mái, người yêu muốn gì em chiều hết, nhưng mà với một điểm đó là gì, đó là em cần phải có một sự thoải mái hay một sự suy nghĩ cho riêng bản thân em. Ví dụ những cái khoảng thời gian về rất chi là mệt mỏi, đi làm về tắm rửa ăn cơm xong rất chi là mệt mỏi rồi, mình có thể gọi điện cho người yêu một cuộc. Nhưng mà em nói với chị, thời gian không phải là cho nhau, dành cho nhau tất cả. Em nói chị, tình yêu nó không phải chỉ vì tình yêu đâu, nó còn rất nhiều cái vấn đề chi phối để tạo nên cái tình yêu, chứ không phải anh yêu là, có nghĩa là anh yêu nhau là dành hết cho nhau. Em nói với chị, bây giờ vấn đề cái kinh tế, tiền bạc hay mọi cái thứ xung quanh nó chi phối rất nhiều. Chứ không phải yêu suốt ngày, về cái là đòi gặp, về cái đòi gặp, buổi chiều đi sang cũng đòi gặp, buổi trưa đi sang đòi gặp. Em nói chị rất chi là mệt mỏi, em cảm giác nó rất chi là mệt mỏi luôn. Bạn có vẻ hình như chưa sẵn sàng cho để có một tình cảm. Thật ra thì cũng có thể không hiểu được cái tâm trạng của bạn, nhưng mà đôi khi thì tôi nghĩ rằng là con gái người ta yêu thì người ta cũng có thể rằng là nếu như bạn chia sẻ hoặc là bạn nói với cô ấy là anh muốn như thế này hoặc là như thế kia, cũng cân bằng ở giữa hai người chẳng hạn. Chứ còn cái tình cảm khi mà yêu thì như bạn nói, bạn có vẻ hơi thực tế quá. Không chị ạ, bây giờ em cực kỳ thực tế, bởi vì sao, năm nay em đã 27 tuổi rồi. 27 tuổi em, còn trẻ mà. Em 27 tuổi và bạn gái của em thì thua em những 7 tuổi cơ. Em hiểu cô ấy là trẻ con. Em hiểu rất trẻ con, em hiểu trẻ con nên em đôi khi em cũng rất chi là nhún nhường rồi, bởi vì em luôn có một cái suy nghĩ à nếu mà bằng tuổi mình cô ấy cũng sẽ nghĩ như mình. Nghĩa là em đã hiểu hết, em rất chi là tâm lý rồi, nhưng mà cô ấy lại, bạn gái của em, một người bạn, bây giờ mình nói trên phương diện một người bạn đi chị, cô ấy lại không thể hiểu. Ví dụ em nói xong cô ấy bảo vâng em biết rồi, dạ vâng em biết rồi, nhưng mà xong ngày mai lại đi đâu như đấy. Em đã cố gắng em bỏ qua chị ạ, nhưng mà em nghĩ là sự bỏ qua phải có sự đúc kết. Trong mỗi lần bỏ qua đấy thì mình phải làm sao, chứ mình không thể bỏ qua xong rồi lại thôi. Tính em là không phải người, em không thích một con người như vậy cả. Có thể đôi khi người ta yêu nhau rồi người ta mới nhận ra những cái sai lầm, người ta phải bù đắp cho nhau để cân bằng đi, đúng không ạ? Có lẽ bây là giờ em cảm giác em càng nhún nhường, càng bù đắp bao nhiêu thì em nghĩ là cái kia bên kia người ta bộc lộ lại càng ra, lại nó trái ngược với cái ý em muốn. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, khi mà nghe lá thư vừa rồi thì bạn Vũ cũng hiểu bạn gái của mình rồi. Nhưng có lẽ rằng là bởi vì sao tôi lại cứ thấy, đến bây giờ tôi thấy là tôi không đọc cái đoạn sau thì nó là cũng rất là hợp lý. Nhưng mà bạn cũng có, mỗi người đều có quan điểm của mình. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng là bạn có vẻ hơi nguyên tắc quá. Cách nói của bạn thì tôi hiểu, nhưng mà có lẽ rằng là không phải có cái chuyện nào hay là cái câu chuyện giải quyết nào nó cũng có thể nguyên tắc như thế được. Nhưng mà nếu như bây giờ bạn trực tiếp để nói với bạn gái của mình, để có bạn gái của mình có một cơ hội trò chuyện với bạn, bạn gái cũng là bạn, một người bạn bình thường cũng có thể gọi là bạn gái, gọi là bạn gái nhá. Vâng. Đấy, vâng. Thì bạn, tôi nghĩ là bạn không nên gay gắt như thế nữa chứ. Bạn nói một điều gì đó, là những người bạn thôi chẳng hạn, được không? Nếu để kết nối trò chuyện trực tiếp thì bạn có trò chuyện được không? Vâng, em sẵn sàng rồi chị ạ. Sẵn sàng rồi đúng không? Vâng. Xin chào Hằng ạ. Dạ. Chào em. Em chào chị ạ. Có lẽ là vừa rồi thì Hằng cũng nghe được cuộc trò chuyện của chị và bạn trai của em rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Một người bạn, chị nghĩ là như vậy. Không biết là từ lúc nghe thì em như thế nào, nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là bây giờ là sẽ là khoảng thời gian để em nói một điều gì đó, khi mà Vũ cũng đã chia sẻ hết những cái suy nghĩ của bạn ấy. Thực sự thì lúc em nghe anh nói thì em thấy một chút là hơi hụt hẫng và một chút thất vọng. Em thật sự yêu anh nhiều, nhưng mà cái suy nghĩ và cái cách, kết quả, cách cư xử của anh làm em rất là thất vọng. Em không nghĩ người mình yêu vậy như thế chị ạ. Em biết là em sai, em làm anh mệt mỏi quá nhiều, nhưng mà thực sự cái cách cư xử của anh làm em cảm thấy rất là mệt mỏi. Em vẫn yêu anh rất nhiều, em thực sự muốn hai đứa quay trở lại với nhau, nhưng mà anh ấy quá căng, anh ấy làm quá căng. Lần đầu tiên thì anh ấy đưa em về, tết rồi thì bọn em có về nhà nhau chơi, thì anh có đưa em về nhà và giới thiệu với bố mẹ anh. Thì thực ra em rất là vui thôi, tại vì mọi người nói cho em biết là em là cô gái đầu tiên anh đưa về nhà. Thì em cũng không nghĩ là bọn em sẽ như có ngày hôm nay. Em nghĩ là bọn em sẽ có một cái kết thúc hạnh phúc bên nhau. Tại vì cũng yêu nhau gần 1 năm rồi, cũng trải qua rất là nhiều sóng gió bên nhau rồi. Nhưng mà thực sự thì có ngày hôm nay thì em thực sự bất ngờ. Em cố gắng, em nỗ lực để em làm lành với anh, nhưng mà anh cứ gọi em xuống nào anh chẳng chỗ đấy. Không, anh bảo là cứ gọi xuống nào anh chẳng biết chỗ đấy. Anh không nên làm, em không nói bất kỳ một chuyện gì với em. Anh bảo là bạn bè anh ấy không nói một cái gì với em. Chị nghĩ là em nên bình tĩnh. Nhưng có lẽ rằng là em là sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội đúng không? Vâng ạ. một cô sinh viên của Đại học Luật thì cần phải cứng rắn. Khi mà bạn trai của em cũng là một người rất cứng rắn. Như vậy thì chị nghĩ rằng là em cũng nên tĩnh lại, cũng giống như bạn của mình, cho mình một thời gian, một cái khoảng lặng, để xem đây có phải là tình cảm của hai em, cả hai em đều xem rằng là có thực sự đây là tình cảm của mình hay không, và có phù hợp với mình hay không. Nếu yêu nhau mà để mệt mỏi như vậy thì kể ra cũng hơi khó. Em cũng đã cố gắng thử rồi chị ạ, nhưng mà thực ra em cần anh ấy. Em không muốn mất anh ấy một lần nào nữa. Em phải chấp nhận mất mọi thứ, nhưng em không muốn mất anh ấy. Không muốn mất anh ấy thêm lần nào nữa. Em muốn rồi bắt người nào. À, lúc này thì Vũ đang nghe, em có thể nói, hai bạn có thể, chương trình sẽ dành cho các em 2 phút. Xin mời hai em. Anh khỏe không? Anh vẫn vậy. Hôm nay anh vẫn đi làm. Anh phải tiếp tục cho em. Anh mạnh mẽ lắm đúng không? Anh vẫn mạnh mẽ khi có em bên cạnh mà. Đôi khi anh nghĩ em sống theo lý trí của anh, em không sống theo trái tim của anh đâu. Em biết mà. Anh nghĩ bây giờ hai đứa cần phải dừng lại một khoảng thời gian thôi mà. Dừng lại bấy nhiêu cho đủ rồi. Sao không phải dừng lại nữa? Anh dừng lại đi. Dừng lại bấy nhiêu cho đủ sao? Em cũng biết là anh bỏ qua cho em quá nhiều rồi. Chứ anh không nghĩ sai lầm của anh à? Anh biết anh là người nguyên tắc, anh sai lầm. Ừ, nhưng anh chẳng bao giờ anh chịu hiểu cho người khác. Anh đã hiểu nhưng mà em cố tình em không làm theo. Nhưng nhiều cái lý do của anh nó quá vô lý, anh hiểu không? Em hãy suy nghĩ những điều anh làm thì nó không hề nào vô lý đâu. Quan trọng là em chưa đi sâu vào cái sự suy nghĩ đó thôi. Em chưa chịu suy nghĩ nên em sẽ thấy nó cực sự vô lý. Cho em một cơ hội, em không muốn bắt anh ạ. Em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa. Anh cũng nên dừng lại. Anh đã cho em quá nhiều cơ hội rồi. Em thực sự em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa. Anh muốn dừng lại. Em dừng lại một thời gian nữa. Bao nhiêu thời gian chưa đủ sao anh? Học hành đi. Mẹ mà biết như vậy mẹ sẽ buồn lắm, em biết không? Việc của em là học. Anh biết. Em phải đủ bản lĩnh lên. Sống được trong cái xã hội bây giờ em không thể như thế được. Làm sao mình như vậy được, anh đã nói với em rồi, mình phải cứng rắn lên. Nếu em làm được thì em không nghe anh biết anh biết là em là người thiệt thòi nhiều, nhưng mà em không thể như thế được. Em phải cứng rắn lên chứ. Nếu em không yêu anh, em sẽ không nghe anh được. Chị nghĩ là bạn Hằng, em hãy bình tĩnh. Em hãy hết sức bình tĩnh. Cũng như là cả hai em, cả Vũ, cả Hằng đều nên có một cái quãng, chị nghĩ hai người thực sự cần một cái thời gian phải suy nghĩ lại, một cái thời gian tĩnh lặng. Hằng cũng nên để cho chính mình cũng như là cho bạn của mình cũng có một cái thời gian để suy nghĩ lại, cảm nhận lại cái tình cảm này. Nếu thực sự hai em có tình cảm với nhau, em cũng vẫn yêu thương bạn mình như vậy, có lẽ rằng là bọn em cũng sẽ vẫn có một ngày để cùng bên nhau để chia sẻ cái niềm vui cũng như là nỗi buồn của mình. Nhưng chị nghĩ rằng là ở thời điểm này, tạm thời các em hãy để cho mình một cái khoảng thời gian lặng lại đã. Có lẽ rằng là Hằng cũng cần phải hiểu Vũ hơn, và Vũ thì cũng cần phải hiểu Hằng hơn, và cũng có những cái cởi mở hơn. Hằng thì cần nên lắng nghe hơn. Em hiểu. Chị nghĩ là như vậy. Vũ nghĩ sao? Em nghĩ chị nói đúng lắm. Em muốn gặp anh là một ngày gần đây nhé. Vũ nên cho Hằng một cơ hội, dù như thế nào, nên để có một cái cơ hội để gặp trực tiếp nhau, để giải quyết câu chuyện này. Một cái, dù chúng ta không có thể hàng ngày gặp nhau, nhưng cũng là những người bạn được, đúng không? Vâng. Em cũng mong là như thế, nhưng mà anh ấy không muốn như thế chị ạ. Chắc chắn là Vũ sẽ cho. Vũ sẽ để có một cái cơ hội này, vì Vũ là một người nguyên tắc, và bạn ấy sẽ muốn làm gì, bạn ấy sẽ một, bạn đã nói là bạn là một người lý trí, thì chắc chắn là bạn sẽ cần phải giải quyết công việc này, dù cái khoảng lặng đấy là bao lâu, đúng không Vũ? Vâng. Chị hy vọng là em sẽ giữ lời hứa này với Hằng. Vâng, vâng. Và Hằng cũng nên bình tĩnh lại. Cả hai hãy cho mình một khoảng lặng của tình cảm này. Dù có đi tiếp hay dừng lại ở đây thì chị cũng hy vọng là các em thật chín chắn, cũng như là thật sáng suốt để cảm nhận rằng tình cảm này có phù hợp và có phải là của mình hay không. Hằng và Vũ nhé. Vâng, cảm ơn chị. Dứt điểm là Vũ sẽ để cho Hằng có một cơ hội để cho bạn ấy trải hết lòng mình trực tiếp với em chứ. Vâng ạ, em hứa. Trong một ngày gần đây nhất anh nhé. Rồi, anh hứa. Hằng có nhờ chương trình gửi tới em một bài hát mà bạn ấy bảo là đây là cũng là một cái bài hát mà những cái cảm giác bạn ấy muốn nói, muốn chia sẻ. Hy vọng là bạn Vũ cũng hiểu được cái tình cảm này của bạn gái của mình. Ca khúc Cảm Giác Bên Anh. Em nhé. Vâng. Cảm ơn.